Bảo hộ hôn thê, chương 31 mờ mịt, góc truyện audio.com. Khi Ngô Cẩn Ngôn trở lại bệnh viện, Trương Gia Nghê sớm đã tỉnh lại. Cẩn Ngôn, vẫn giống như nhiều năm trước đây, nàng ôn nhu gọi cô. Đại tỷ, Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt nhìn băng trắng quấn quanh đầu nàng, không khỏi một trận thở dài. Lần này sao chị lại bất cẩn như vậy? Trương Gia Nghê đáp, bởi vì kẻ làm lộ thông tin là người quá quen, cho nên chị ngàn vạn lần không nghi ngờ hắn. Ai, đội trưởng kẻ trực tiếp chỉ huy tụi chị, Trương Gia Nghê khẽ cười, ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chị bị người khác tính kế. Quả thực cảm thấy vô cùng mới mẻ, Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh, lại phát hiện đám người Khương Tử Tân không có ở đây. Mọi người đâu rồi, đi ăn sáng rồi, Trương Gia Nghê chỉ vào ghế trống bên cạnh giường, bệnh ý bảo cô ngồi xuống, em đã ăn sáng chưa? Mặc dù chưa ăn, song Ngô Cẩn Ngôn vẫn gật đầu, đại tỷ chị đừng lo lắng. Điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của chị biết, Trương Gia Nghê cười, em và Tần Tiểu Thư thế nào rồi, thế nào, Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn nàng, lại nghĩ đi đâu vậy, ý chị là em liệu có biết chăm sóc vết thương ở chân Tần Tiểu Thư không? Chị nghe Tiểu Tân nói lần trước cô ấy đã cứu em. Vẫn tốt, Ngô Cẩn Ngôn đáp, Tần gia thế mạnh như vậy, không cần em bảo vệ cũng sẽ có người bảo vệ nàng. Vì thế nên em quay về, Trương Gia Nghê hỏi thế nhưng giọng nói của nàng vô cùng nhỏ. Ngô Cẩn Ngôn là người luyện võ, đương nhiên thính giác đặc biệt nhạy. Chỉ là, nghe xong câu hỏi của Trương Gia Nghê, dường như lời chất vấn của Khương Tử Tân lại vang lên bên tai cô. Đại tỷ thích ngươi, đó là chuyện mà tất cả mọi người trong khu căn cứ ai cũng biết. Đại tỷ, rốt cuộc chị có ý gì? Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chị biết em đặc biệt không thích vòng vo. Trương Gia Nghê vô thức siết chặt tay, Cẩn Ngôn. Chúng ta, đại tỷ em mua đồ ăn sáng về cho chị rồi đây. Lời chưa nói xong, cửa đã được kéo sang một bên, Hứa Khải vui vẻ tiến vào. Khương Tử Tân theo sau Hứa Khải, nàng nhìn Ngô Cẩn Ngôn không nói gì. Trương Gia Nghê cười nói, làm phiền mấy đứa rồi. Không có gì à, Hứa Khải gãi gãi đầu. Lão đại, sao ngươi lại ở đây? Đã ăn sáng chưa? Đã ăn, Ngô Cẩn Ngôn ngắn gọn đáp. Đại tỷ Tô Thanh hiện tại đang đi tìm quán giật, lát nữa chúng ta rốt cuộc cũng có cơ hội tề tựu đông đủ rồi nha. Biết Khương Tử Tân và Ngô Cẩn Ngôn đang chiến tranh lạnh. Cho nên đồng chí, Hứa Khải đáng thương đã anh dũng làm loa phát thanh để cải thiện bầu không khí kỳ lạ giữa mọi người. Trương Gia Nghê thở dài, quán giật cũng thật là, chị cũng đâu có trách cậu ấy. Ngô Cẩn Ngôn, đột nhiên, Khương Tử Tân mở miệng gọi cô. Ngô Cẩn Ngôn nâng mắt nhìn, chúng ta nói chuyện một chút được không? Được, Ngô Cẩn Ngôn dễ dàng đáp ứng, đại tỷ em và Tiểu Tân ra ngoài trước, Trương Gia Nghê gật đầu, Khương Tử Tân mang Ngô Cẩn Ngôn một mạch lên thẳng sân thượng. Ngươi không lạnh sao, nhìn tuyết rơi phủ kín xung quanh, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi nhíu mày. Tổ sư phụ đã từng nói, đôi khi phải đứng trước gió lạnh mới có thể khiến bản thân tỉnh táo. Khương Tử Tân đạm mạc trả lời, Cẩn Ngôn ta biết mình không có tư cách gì để giáo dục ngươi. Nhưng hiện tại, lấy tư cách là một người cùng ngươi trưởng thành. Ngô Cẩn Ngôn, ta xin ngươi để ý tới cảm nhận của mọi người một chút được không? Khương Tử Tân giọng nói mơ hồ có chút nức nở khẩn cầu. Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, Cẩn Ngôn, đại tỷ yêu ngươi, cũng chờ ngươi rất nhiều năm, ngươi thử nghĩ lại xem, ngần ấy thời gian, chị ấy đối xử với ngươi như thế nào? Năm 14 tuổi, ngươi đi thực chiến bị thương, là ai đã ở bên chăm sóc ngươi? Năm 16 tuổi, ngươi gây họa bị thủ trưởng trách phạt, là ai đã đứng ra chịu thay ngươi? Ngô Cẩn Ngôn, đại tỷ vì ngươi chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể làm. Còn ngươi, sao ngươi vô tâm vô phế, lạnh lùng như vậy? Ngươi đang ép ta phải thích nữ nhân. Ngô Cẩn Ngôn mông lung nhìn về phía trước. Ta không ép ngươi, mà trong tiềm thức của ngươi, ngươi sớm đã chấp nhận chuyện này. Đúng vậy, nếu như không chấp nhận, vì sao đêm hôm đó mình còn chủ động hôn môi Tần Lam? Ngô Cẩn Ngôn nhất thời không biết phản ứng ra sao, bởi vì hiện tại cô đang bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Người nghĩ cho kỹ đi, mặc dù chuyện tình cảm không thể bắt buộc, nhưng đại tỷ xác thực là người tốt. Khương Tử Tân nói xong liền xoay lưng rời khỏi, cũng không quan tâm Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang đứng yên như trời trồng. Tần Lam đi lại bất tiện, bởi vậy nàng sớm đã nói nhĩ tình hủy bỏ tất cả tiệc mời Giáng sinh. Thế nhưng, Thủy Chung không hủy được bữa tiệc ở Tần gia. Tiểu Lam, cả năm gia tộc mới có một lần tề tựu đầy đủ. Con nên trở về, đầu dây bên kia Tần lão gia tử giọng nói không giấu nổi uy nghiêm. Tần Lam ngồi trong thư phòng, khẽ cắn môi nói, ra ra tin tức chân con bị thương. Con không hy vọng nhiều người biết, ta đương nhiên rõ điều đó hơn ai hết, Tần lão gia tử trả lời, nhưng ta không an tâm để con đón Giáng sinh một mình. Còn nữa, Bạch Tử Hạo dạo gần đây có tìm con không? Không có, Tần Lam suy nghĩ một hồi rồi đáp, thời gian này, Bạch Tử Hạo xác thực vô cùng im hơi lặng tiếng. Ngoại trừ việc Diệp Thư Đồ lần trước tới nhà huynh hoang trước mặt nàng, thì cũng vô cùng an phận tập trung vào dự án của công ty. Cục diện ba nhà bây giờ coi như tạm thời yên ổn. Con có dự tính gì mới chưa? Đợi chân con đứng lên, con sẽ tự mình đánh ván cờ này. Tần Lam ánh mắt ẩn hiện tia cay độc. Mặc dù Bạch Gia đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông, nhưng việc bọn họ giao dịch chất cấm vẫn không thoát khỏi dị nghị. Gia Gia, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Con không tin Bạch Gia có thể vĩnh viễn kín miệng, tốt lắm, quả nhiên con không phụ ý tốt của ta. Vậy Tiểu Lam, Gia Gia cũng không ép con, về nhà đón Giáng sinh nữa, ta để Tiểu Lâm tới bồi con. Vâng, thong thả đặt điện thoại sang một bên, Tần Lam khoanh tay trước ngực vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều năm qua, nàng không ngừng nỗ lực để khẳng định chỗ đứng của bản thân trong hai giới hắc bạch đạo. Mặc dù có Gia Gia ở phía sau hậu thuẫn, song đương nhiên, đã có rất nhiều người ngã xuống trong cuộc tranh đấu vì nàng. Tần Lam chưa bao giờ tự nhận bản thân là người tốt. Bởi vì nàng biết nếu là người tốt đồng dạng với việc sẽ là kẻ yếu đầu tiên bị loại trừ. Thế nhưng bây giờ, nàng lại đang tự đấu tranh với bản thân, nàng nên tiếp tục ván cờ này. Hay rút tay về để trở thành một người phụ nữ an phận không mưu toan. Bởi vì, Ngô Cẩn Ngôn ghét chỉ số thông minh của nàng, lần thứ hai gặp nhau cô không ngại mắng nàng là người máy vô tri. Đến, tình yêu cũng phải sử dụng mưu kế. Tần Lam châm biếm cười, nàng yêu Ngô Cẩn Ngôn, nhưng nàng không muốn ngã xuống, nàng còn Tần Lâm, nàng còn chính mạng sống của mình. Nàng phải làm sao đây? Cách chương.